Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 613. Chương 613, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 10. Quỷ đảo, địa lao, đứng lên, dần. Ta sẽ không muốn người khác như thế nói cho ngươi biết kiếm khách không có phân chia nam nữ. Ta có thể dạy cho ngươi chỉ có, giữ vững. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, không bao giờ buông tha giữ vững. Tiểu dần, là ta thuyết phục ngươi mẫu thân cho ngươi tới làm hải quân. Cũng đáp ứng sẽ chăm sóc ngươi nhân sinh. Ngươi nếu thích Greg, vậy sẽ phải minh bạch các ngươi giữa lẫn nhau lập trường cùng thân phận. Cùng với loại này khoảng cách sinh ra lời nói dối. Bất kể là có lòng tốt, hay lại là ác ý, không thành vấn đề. Ta sẽ, không, ta sẽ cùng ngươi đồng thời cố gắng, mau sớm kết thúc cái này thời đại. Các hài cốt nhào tới trong nháy mắt, đối mặt nhân sinh lại một lựa chọn dần. Trong đầu hiện ra Zephyr dạy dỗ, Zuru ngữ trọng tâm trường còn có Rex cầu hôn lúc nghiêm túc bộ dáng. Câu trả lời thực ra rất đã sớm có, tựa như cùng chính mình từ nhỏ đến lớn giữ vững đến bây giờ kiếm đạo như thế. Chẳng qua là gần đây trong lúc bất chợt xảy ra rất nhiều kéo không ngừng. Còn vương vấn sự tình, làm cho mình tạm thời bị lạc, là thời điểm tìm về chính mình ban đầu tâm. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, phu phu phu, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Đứng ở bạch tuyến cùng xương tạo thành, đại dương, thượng đô phi, ở thấy dần nâng lên vũ khí trong tay một khắc kia. Trong mắt hiện lên không phải là nói với nàng qua, người chết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lời nói khinh bỉ, mà là một vệt thâm trầm thất vọng. Người khác mà nói, cuối cùng là người khác, nói lại thích hợp, lại có thể đả động lòng người, cũng không tránh được dối trá. Người là giỏi thay đổi, sẽ không có rất trung thành, bọn họ chỉ có thể bị tâm tình chi phối, sẽ như là dã thú, khắp nơi khơi thông chính mình kia vô năng tức giận, rõ ràng từ mình bị treo ở trên thành bảo, chịu đựng dùng lửa đốt, loạn tiễn, nghe những phế vật kia gầm thét lúc, cũng đã công khai đạo lý, thật không ngờ tùy tiện liền dao động, thật là buồn cười. Thất vọng qua sau, đổi lấy là Đô Phi càng thâm thúy quyết ý, loại này khắp nơi đều là phế vật thế giới, hay lại là Nirvana sống lại tương đối khá, do hắn tự mình đến làm. Cót két, ánh mắt lạnh lùng Đô Phi, 10 ngón tay cong phát động theo dự đoán đả kích, sau đó liền thấy không nên xuất hiện một màn, đó là cắt rời mềm mại tơ lụa, đâm vào trắng nõn da thịt. Văng lên nhiều đóa diễm lệ máu bắn tung kiểu khác đẹp. Nữ nhân này rõ ràng nâng lên kiếm, rõ ràng ngoài miệng vừa nói thật xin lỗi, rõ ràng đã muốn quyết định làm thay đổi thất thường người. Nhưng là tại sao? Tại sao chính mình ý đồ bức bách nàng thoát đi nơi đây? Hoặc là nghiền nát những thứ này đáng thương hài cốt ý tưởng sẽ rơi vào khoảng không? Không không không, bình thường mà nói, ai lại sẽ lấy tánh mạng mình mở ra đùa giỡn, trừ phi là đầu óc có bệnh. Ba tháp, quấn quanh ở trên đám xương trắng 10 cái sợi tơ lọt vào thân thể. Cánh tay, chân mang đến số lớn máu tươi hướng mặt đất chảy xuống. Nhanh chóng chảy vào phía trước ba động, đại dương, để cho tràn ngập ở chỗ này âm lãnh khí bộc phát đậm đà. Tại sao? 10 ngón tay dừng lại, Đô Phi giống như điên nghĩ, lại hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì cái gì, chỉ có thể mở miệng hỏi cái đó hai tay cầm lưỡi đao. Bị bạch cốt vờn quanh, nhưng bởi vì thờ ơ không động lòng đứng ở trong vũng máu thiếu nữ. Hắn đời này, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua đối với chính mình như thế phát điên nữ nhân. Bọn họ là vô tội, chấm ngoặc kép. Cấp tốc suy sụp sinh mệnh khí tức, để cho dần lời nói có chút đứt quãng, nhưng nàng đen nhánh kia con ngươi, lại càng phát ra sáng ngời, thậm chí khóe miệng của nàng cũng không tự chủ câu khởi một vệt rực rỡ độ cong. Vậy ngươi né tránh a, nữ nhân ngu xuẩn, ánh sáng tranh yếu hại tính là gì? Chẳng nhẽ muốn cầu lão tử lần kế hạ thủ lưu tình? Đừng có nằm mộng, ngây thơ nữa cũng phải có cái hạn độ. Lão tử có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ta là John Quixote, Don Quixote, Joker chi vương, lại là này loại không giải thích được nụ cười. Điểm nộ khí trực tiếp bùng nổ, Đô Phi tức giận gầm hét lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, dị thường thanh âm từ những hài cốt này thượng vang lên. Giống như là bài domino như vậy, xen lẫn ở tuyến trong biển trắng ngần bạch cốt môn cũng rung rung. Đồng thời mà đến chả có một cổ sâu tận xương tủy, dị thường lạnh giá sinh mệnh khí tức, tạo thành một cái hư ảo hồng sắc huyết ảnh. Cảm ơn các ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, từ tiến vào cái này bạch cốt địa ngục, bên tai liền mơ hồ quanh quẩn âm thanh thê lương dần. Đang đào tẩu hoặc là hủy diệt bọn họ hài cốt tuyển hạng bên trong. Lấy người bị thương nặng giá đổi lấy rồi lũ u linh tín nhiệm. Bởi vì ở đó câu, thật xin lỗi, sau đó còn có sẽ giúp bọn hắn vãng sinh không tiếng động ước định. Phu phu phu, rất tốt, thật giống a. Nhìn cái đó do âm lãnh năng lượng tạo thành hư ảo u linh, Đô Phi kiểm nhận được máu tươi mùi vị, trong con người ngược lại cũng chiếu ra cùng tha cùng dần tương tự bóng người. U linh cái gì bình thường cũng không thấy nhiều, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không tồn tại. Giống như là cái đó Mita thành cái đó khô lâu, Devil Fruit đồ giám thượng ghi lại, Linh Linh Fruit, còn có bích mầm linh hồn tạo vật, Homie, đều có thể xếp loại với U Linh trong phạm vi. Ông, Đô Phi tùy ý tiếng cười, đưa tới U Linh hư ảnh quay đầu nhìn chăm chú, cái loại này oán hận, không cam lòng, thống khổ ở một trận tuôn ra năng lượng bên trong đột nhiên đánh tới. Các ngươi những thứ này vô năng người yếu, cút cho lão tử. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, con người đột nhiên trợn to, Đô Phi thả ra một cổ kinh người đánh vào. Những thứ này Busosoku liền có thể phòng ngự đồ vật, tại hắn trước mặt Haosoku chỉ có tan thành mây khói một con đường. Mặc dù lúc này để cho những thứ kia tạo thành bọn họ bạch cốt cũng cùng bể tan tành, không cách nào nữa dùng để uy hiếp dần, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Dám đối địch với hắn, chính là U Linh cũng phải chết một lần nữa. Nhất chém, bá, thế ngàn cân treo sợi tóc, người mặc màu hồng kimono, lại bị máu tươi xâm nhiễm thành hồng sắc rượu mạn bóng người cùng hư ảnh trọng hợp. Theo tới sáng ngời kiếm quang chém vào trên hư không, đem Đô Phi thả ra Haosoku đánh vào một kiếm hai đoạn. Nữ nhân, bọn họ chỉ có thể hại ngươi. Không, bọn họ chỉ muốn yên nghỉ. Nhị chém, vậy các ngươi cùng chết đi. Lá chắn bạch tuyến, ngoàm miệng kêu khí thế lăng nhân Đô Phi, cảm nhận được dần trên thân kiếm sắc bén cùng nhiều hơn khí tức âm lãnh sau, thân thể lui nhanh đồng thời vẫy tay vén lên to lớn màu trắng đường cong xây dựng lên phòng ngự. Xoạt xoạt, khốn kiếp, lại ngại lão tử chuyện. Xoẹt, không có bất kỳ trở ngại đem màu trắng tuyến trụ chặt đứt dần. Mái tóc theo hơi thở lạnh như băng tung bay, treo vết máu trên gương mặt tươi cười tràn đầy sơ xác tiêu điều. Người chết không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Don Quixote, tam chém. Thấy tuyến trụ bên trong sảm tạp mảnh xương vụn, hơn nữa dưới chân lại bị bạch cốt thủ bàn tay trở ngại, Đô Phi biểu tình trong nháy mắt trở nên hung ác vô cùng, giống như ác quỷ. Lão tử khinh nhờn thì đã có sao, cho ta bể. Sóng lớn bạch tuyến phốc suy, liều mạng trên người nhiều hơn nói sâu đủ thấy xương vết thương. Đô Phi một lần nữa dẫn động dưới chân màu trắng tuyến biển, phập phù lên vô số bạch tuyến, trong chớp mắt liền đem hỗn tạp trong đó bạch cốt nghiền thành phấn vụn. Bọn họ là có ý chí. Don Quixote, chó má, thật đặc biệt sao gặp quỷ. Một lần nữa phát động lá chắn bạch tuyến, Đô Phi hay lại là không thể ngăn trở dần dù là một giây. Bị cắt mở tuyến trên mặt, hỗn tạp trong đó huyết sắc hột là như vậy nhức mắt. Tựa hồ đang giễu cợt hắn vô năng. Không chọc nổi, ta tránh, trên người thêm nữa một vết thương đô phi. Dứt khoát buông tha đối với tuyến biển khống chế, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tà môn như vậy chuyện. Sau khi tỉnh dậy, năng lực lại không cách nào đem những này hài cốt hoàn toàn đồng hóa. Cho tới xương hột xảm tạp trong đó, những chiêu thức dùng với mì sợi như thế yếu ớt, hoàn toàn không có dĩ vãng có thể so với kim cương độ bền bỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.